Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, cầm nã cách đấu là như thế này luyện hay sao? Tục ngữ nói, tiền là tiền, hàng là hàng. Mễ Lan Quốc tế Câu lạc bộ khách quý phòng, một buổi tối hội viên giá là 388 nguyên. Đặt ở 20 năm hậu. Một ít hai tuyến thành thị tương đối kiểu cũ tửu điếm cấp 5 sao. Tiêu gian cơ bản cũng là cái giá này. Tại năm 98, cái này là thiên giới. Nhưng trả giá cái giá tiền này về sau, lấy được hưởng thụ cũng là tương đương thoải mái. Trong câu lạc bộ tất cả tập thể hình phương tiện, nhiệt độ ổn định bể bơi. Trong phòng suối nước nóng, nhà tắm hơi phòng, tennis sân, cầu lông sân, tiệc đứng vân, vân đều là miễn phí. Còn có câu lạc bộ chuyên trúc tư nhân bãi biển. Bất quá dưới mắt là rét đậm. Cứ việc miền Nam khí hậu sưởi ấm, chỉ cần xuyên đeo kiện mỏng áo lông có thể rất ấm áp mà qua mùa đông. Nhưng xuống biển có lẽ hay là lạnh điểm. Nhưng mà bãi biển cũng không vắng lặng. Không ít người tại trên bờ biển chụp ảnh, ngồi nghịch đất cát. Chỉ cần không dưới nước, không gì kiêng kỵ, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều vào quyền anh quán. Cái gọi là quyền anh quán, nhưng thật ra là cái thống nhất danh xưng. Ở chỗ này, người có thể chơi quyền anh, cũng có thể luyện taekwondo, karate. Nếu người bức cách đủ cao, người còn có thể chơi kiếm đạo. Đương nhiên, người nhất định phải tại quyền anh quán chơi thái cực. Cũng không còn người quản ngươi. Hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể thu hoạch vài cái nịnh nọt tiếng vỗ tay. Dù sao hiện tại biên thành có rất nhiều tuổi tác đã cao đại nhân vật mưu cầu danh lợi chơi thái cực. Cảm thấy vật này rất dưỡng sinh. Bất quá, tượng Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều như vậy nghiêm túc chơi cầm nã cách đấu lại không nhiều thấy. Cái này quá chuyên nghiệp rồi. Người bình thường cho dù muốn khoác lác chém gió ngươi cũng trang không đến. Cái gì nhấc lên chân áp cổ, đánh bụng biệt cánh tay, xoát chân đạp bụng, cái gì đỉnh đầu gối khóa hầu, kẹp cổ biệt khuỷu tay, ôm chân quỳ đũng quần, còn có cái gì khỏa thân xoắn. Những này động tác, ngươi không có 3-5 năm khổ công, căn bản là luyện không xuất ra cái gì bộ dáng đến. Gắng phải đi trang cái này bức, chỉ biết bị người trong nghề đương làm chê cười xem. Mà ngươi nếu chơi cái thái cực, chỉ cần chậm rãi từ từ đến mấy chiêu cái gì bạch hạc lưỡng xí. Tay vung tì bà, có thể tượng mô tượng dạng. Về phần nói đến nội công, ai biết nội công của ngươi giấu ở nơi nào? Có lẽ giấu ở đan điền, có lẽ giấu ở bàng quang. Cái này ai có thể khiến cho minh bạch? Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đối luyện, đó là đùa thật, cho nên hai người bọn họ chỉ có điều luyện vài tay. Lập tức liền đem quanh thân những kia chơi quyền anh, chơi taekwondo, chơi karate ra hỏa đều hấp dẫn đã tới. Đương nhiên, những cái thứ này rốt cuộc là bị cái này hung ác đối luyện hấp dẫn tới. Vẫn bị Bạch Kiều Kiều thiên sứ gương mặt cùng dáng người ma quỷ hấp dẫn tới. Vậy thì không được tốt nói. Có lẽ hai người cùng có đủ cả. Bạch Kiều Kiều một cước phi đạp, vù vù xé gió, thẳng đến Vương Vi ngực mà đi. Cho dù cho tới bây giờ không có luyện qua võ, cũng có thể liếc thấy đi ra. Một cước này nếu đạp trúng, Vương Vi ít nhất đắc bay ra vài m đi. Dù sao nhìn về phía trên, tiểu tử dáng người cũng chưa nói tới đặc biệt tráng kiện. Đương nhiên, đã từng thiên nam trường cảnh sát ba giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Thân kinh bách chiến Vương đại đội, khả năng không lớn đơn giản như vậy mà bị một cước đạp ở bên trong. Mà là tay vừa nhấc, tựu bắt được Bạch Kiều Kiều mắt cá chân. Cái này điện quang thạch hỏa, suýt xảy ra tai nạn lập tức. Khoát tay tựu chuẩn xác không sai bắt được đối phương phi đạp tới một cước. Ánh mắt chi độc, đắn đo chi chuẩn, khắp nơi đều là đại cao thủ phong phạm. Vây xem những người này, không ít là biết hàng. Lập tức tự đồng loạt mà kêu một tiếng, Tốt. Nói như vậy, có thể vào ở Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ đều cũng có tiền chủ. Đại đa số đều là lên niên kỷ trung người già, mà trung người già bình thường là không biết chơi quyền anh. Taekwondo, karate loại này kịch liệt vận động, cho nên giờ phút này tụ tập tại quyền anh quán đám người này. Cơ bản đều là nhị thế tổ, không phải quan nhị đại chính là phú nhị đại. Bởi vì Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ quan hệ, đám người này đã muốn ẩn ẩn hữu hình thành nguyên một đám cái vòng nhỏ hẹp ý tứ. Vương Vi một chảo ở Bạch Kiều Kiều mắt cá chân, nhân thể vùng nhéo một cái. Bạch Kiều Kiều tuy nhiên sớm có chuẩn bị, trong lúc này, có lẽ hay là thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, điện ảnh trên TV phát ra, cái loại này bị người bắt được mắt cá chân. Còn có thể tá lực đả lực, khác một chân cũng cách đi lên, một cước tướng địch người đạp bay màn ảnh, tuyệt đối là gạt người, hoàn toàn không phù hợp cơ học nguyên lý. Đương nhiên điện ảnh thời điểm, trên người của ngươi treo một cây bảo hiểm dẫn, nhiều cái người dùng sức trên lên kéo, ngươi cả người không tốn sức chút nào tựu cách mặt đất bay lên, một cước đem đối thủ đạp bay. Cái kia là có thể, nhưng trong hiện thực tuyệt đối không thể có thể xuất hiện tình hình như vậy. Bằng không, ngươi vẫn không thể lên trời. Dùng Bạch đại đội mạnh mẽ như vậy tính tình, như vậy nhanh nhẹn thân thủ. Một khi bị Vương Vi uốn éo ở mắt cá chân, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngã xuống đất. Không thể cùng kháng, dựa theo tiêu chuẩn cầm nã cách đấu động tác. Kế tiếp Vương Vi muốn một cước đạp xuống đi, nặng nề dẫm nát Bạch đại đội trên bụng, triệt để lại để cho đối thủ mất đi năng lực phản kháng. Cầm nã cách đấu thuật mặc dù là dùng bắt đối phương làm chủ, nhưng luyện được tốt rồi, cái kia lực sát thương cũng là gạch thẳng đánh dấu. Thực tế Vương Vi như vậy đỉnh cấp cao thủ, vừa ra tay tựu thẳng đến chỗ hiểm, thiếu chút nữa. Cơ bản không có gì sức phản kháng, chỉ cần một ngã xuống đất, sau một khắc người sẽ mất đi sức chiến đấu. Tượng trích tôm khô đồng dạng, trên mặt đất cuộn mình thành một đoàn, nhưng chuyện như vậy, tự nhiên tuyệt đối không thể có thể phát sinh ở Bạch đại đội trên người. Vương Vi làm sao có thể nhấc chân một cước đá vào Bạch Kiều Kiều trên bụng. Cả người hắn đều phốc ngã xuống. Cứ như vậy nhào vào Bạch Kiều Kiều trên người. May mắn thế nào, bờ môi chống lại Bạch Kiều Kiều bờ môi. Không rõ chân tướng vây xem quần chúng lại là một mảnh ầm ầm gọi, tốt, thanh âm. So vừa rồi cái kia một cái, tốt, chữ gọi đắc vang dội nhiều hơn. Cũng chỉnh tề nhiều lắm, còn có người thổi bay huýt sáo. Người này lại gây sự. Bạch Kiều Kiều hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trong nội tâm cái kia bất đắc dĩ a hát, lời nói thật nói, từ cùng Vương Vi cùng một chỗ, Bạch Kiều Kiều đều cảm thấy tính cách của mình cải biến quá nhiều. Nếu đặt tại trước kia, hay hoặc là đổi một người, dám như vậy du côn lại, thừa cơ ăn trắng đại đội đậu hủ, ngươi xem Bạch đại đội có thể hay không đem hắn thiến. Nhưng ở Vương Vi mà nói, cái này đã muốn càng ngày càng trở thành nào đó thái độ bình thường. Dù sao hắn chính là muốn thừa cơ chiếm tiện nghi, muốn thừa cơ sỗ sàng. Hơn nữa càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạch Kiều Kiều duy nhất phản chế biện pháp chính là bất hồi ứng, cho phép hắn hồ đồ, không để ý tới hắn. Ví dụ như dưới mắt a, ngươi muốn hôn miệng tựu thân. Dù sao Bạch đại đội tuyệt đối không phối hợp, đôi môi đóng chặt, lại để cho người này không được kỳ môn mà vào. Đến ở bên cạnh nhiều người như vậy vây xem, Bạch Kiều Kiều cũng không phải như thế nào quan tâm. Bạch Kiều Kiều tính cách, cùng bình thường cô nương ra là hoàn toàn bất đồng. Những này chưa quen thuộc không thể làm chung người. Tại nàng trong mắt, cơ bản cùng trong suốt không có gì khác nhau. Các người có nhìn hay không cách nhìn, cùng ta có gì quan hệ? Tựu cho các ngươi nhìn thấy, đó cũng là ta cùng bạn trai ta tại thân mật. một điểm không ý kiến lấy ai. Ngược lại Vương Vi ra mặt không có dày như vậy. Vô pháp tại trước mắt bao người làm được mặt không đỏ tim không nhảy. Chỉ có thể tranh thủ thời gian đứng dậy. Đem Bạch Kiều Kiều cũng kéo đến. Bộ dáng có phần có vài phần chật vật. Bất quá nhìn về phía Bạch Kiều Kiều ánh mắt cũng có vài phần phiền muộn. Tỷ tỷ, chúng ta cái này đều nói yêu thương đã bao lâu? Đắc có mấy cái tháng a? Người vĩnh viễn đều là như thế này, không cự tuyệt tuyệt cũng không phối hợp thái độ. Để cho ta rất được tổn thương a. Đặt tại đời sau, mấy tháng thời gian đều đủ có ít người ngủ 5-6 người bạn gái a. Thật sự là người so với người giận điên người. Muốn Vương đại đội anh minh thần võ, phá khởi án đến giống như thần trợ. Mỗi người khích lệ nói đầu óc sống, có thủ đoạn, như thế nào tại chuyện nam nữ thượng, tiến triển cứ như vậy gian nan đâu này. Vương đại đội chính mình, cũng là chăm xé không được kỵ tỷ a hát. Bis bis, trầm trồ khen ngợi thanh âm đã muốn dẹp loạn. Huýt sáo cùng ồn ào thanh âm cũng không lại, cũng rất đột ngột mà vang lên vỗ tay thanh âm. Vương thiếu, thật bản lãnh, một cái thanh âm quen thuộc, tại cách đó không xa vang lên. Vương Vi tự nở nụ cười, nghiêng đầu đi, đứng ở cách đó không xa thoáng một tí lại thoáng một tí vỗ tay. Không phải là Vương Triệu Nghị sao? Triệu Nghị ta, Vương Vi rất kinh ngạc. Hơn nữa không giống như là giả vờ. Lời nói thật nói, Vương Vi là thật không nghĩ tới. Rõ ràng sẽ ở Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ nhìn thấy Vương Triệu Nghị. Hơn nữa là ở phía sau. Cái này không lập tức muốn lễ mừng năm mới sao? Nếu đặt tại trước kia, mặc kệ lúc nào tại biên thành nhìn thấy Vương Triệu Nghị đều rất bình thường. Không có bất cứ vấn đề gì. Lúc kia, Văn Khai Cương vẫn còn trên đài không có đảo. Vương Triệu Nghị đến biên thành, không sai biệt lắm chính là Khâm Sai đại thần, thân phận đại biểu cho trong nhà hắn lão nhân, cũng đại biểu cho Văn Khai Cương lớn nhất hậu trường. Hiện tại Văn Khai Cương không phải sụp đổ sao? Dưới mắt biên thành thị trưởng họ Đỗ, gọi Đỗ Song Vũ, cùng Văn Khai Cương xem như đối thủ một mất một còn. Lúc này, Vương Triệu Nghị như thế nào chạy đến biên thành đến rồi? Hơn nữa còn công khai mà tiến vào Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ. Vương Triệu Nghị tự nở nụ cười. Hiển nhiên đối với Vương Vi xưng hô hắn, Triệu Nghị ta, tỏ vẻ thỏa mãn. Phải biết rằng, cho tới nay, Vương Vi đều là cứng rắn mà gọi hắn, Vương Công Tử. Sự quan hệ giữa hai người, một điểm không hòa hợp. Nhưng lúc này đây, Vương Vi gọi hắn, Triệu Nghị ca, nếu không phải nói sai. Trải qua, Bảo Nguyên công ty lừa dối án, về sau. Vương Vi tự mình đi Vân Đô, cùng Vương Triệu Nghị hà mẫn hội mặt, xem như làm rõ ràng lẫn nhau trong lúc đó những kia, ân oán. Vương Vi lại không phải là cái gì bụng dạ hẹp hòi ưa thích mang thù người. Thuộc về... Hắn và Vương Triệu Nghị cũng không có không thể hóa giải mâu thuẫn. Theo Văn Khai Cương thôi trước, biên thành tràng diện thượng một lần nữa tẩy bài. Lão Vương gia nhường nhịn lui bước. Thư Bảo Nguyên triệt để xong đời. Vương Vi cùng Vương Triệu Nghị trong lúc đó sẽ không có mâu thuẫn. Một cái tiếp tục tại tỉnh thành khi hắn công tử ca. Một cái tại biên thành khi hắn một đường cảnh sát hình sự. Không phải nước giếng không phạm nước sông, hoàn toàn chính là không liên quan nhau. Vương Vi cảm thấy, chính mình sau này cũng khả năng không lớn lại cùng Vương Triệu Nghị có quá dày đặc vãng lai rồi. Thậm chí không có đặc thù nguyên nhân, cũng sẽ không gặp lại. Nếu như thế, còn có tất yếu cứng rắn gọi, Vương Công Tử, sao? Theo Đại Lưu kêu một tiếng, Triệu Nghị ca, rất tốt. Mà ở Vương Triệu Nghị nghe tới, cái này kỳ thật tự đại biểu Vương Vi thái độ song phương tuy còn xưng không được là bằng hữu, ít nhất cũng không phải địch nhân. Ai, đệ đệ, đây là ta đệ muội. Vương Vi còn không có suy nghĩ cẩn thận Vương Triệu Nghị vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện ở biên thành, lại một cái đỉnh đạc thanh âm xông ra. Vương Vi trên mặt biểu lộ lập tức cũng rất đặc sắc, liên tục không ngừng mà kêu một tiếng tỷ. Vị này theo Vương Triệu Nghị bên người xuất hiện nữ hài, niên kỷ cũng không lớn, rõ ràng là nữ tử, lại một thân kiểu nam đồ thể thao, màu da cam tóc ngắn, nhìn về phía trên cực kỳ chướng mắt. Nhưng không phải là Hà Mẫn sao? Hà Mẫn gia lão nhân chính là Nam Hồ số 1 viện số 15 biệt thự chủ nhân, Hà thủ trưởng tại Vân Đô lực ảnh hưởng không gì sánh kịp, tại tỉnh lãnh đạo bài danh ở bên trong cũng gần bằng với Vương Triệu Nghị gia lão nhân. Lần trước tại Vân Đô đàm phán thời điểm, Vương Vi được chứng kiến Hà Mẫn phong thái, rất rõ ràng mà nhớ rõ. Lúc kia Hà Mẫn một đầu màu tím tóc, mặc kiểu nam quần áo trong bó sát người quần jean màu đen thiếp thân tiểu áo hai dây bối tâm, hơn nữa là hở rốn trang dưới mắt, bởi vì là tại quyền anh quán nguyên nhân không có mặc hở rốn trang, nhưng này phong duệ như đao khí thế không chút nào không giảm, vị này mới được là danh xứng với thực nữ hán tử. Nay Vương Vi đều chuột nàng ba phần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ cùng một chỗ chạy đến biên thành đến rồi. Chẳng lẽ biên thành chàng diện thượng cách cục vừa muốn khởi cái gì biến hóa không được? Vương Vi nhưng cho tới bây giờ cũng không nhỏ xem những này con ông cháu cha đám bọn họ. Bọn hắn một ít hành động tuy nhiên nhìn về phía trên không hề có đạo lý, trên thực tế là có rất sâu khắc nội hàm. Ngươi nếu giải đọc sai lầm, vô cùng có khả năng sẽ chọc cho ra phiền toái rất lớn đến. Thật xinh đẹp a hát, khó trách ngươi tại Vân Đô ngay chính mắt cũng không chịu liếc lấy ta một cái rồi. Không ngờ như thế có như vậy một cái xinh đẹp bạn gái. Hà Mẫn ánh mắt tại Bạch Kiều Kiều trên người không ngừng đánh giá, trong miệng tấm tắc mà tán thưởng không thôi. Nói cho cùng tưởng giữa chúng ta từng có cái gì tựa như. Tỷ tỷ, ngươi nói chuyện cũng không thể được trước qua qua đầu óc, vạn nhất khiến cho bạn gái của ta hiểu lầm làm sao bây giờ? Ngươi bồi được tốt hay sao hả? Vương Vi trên mặt cười làm lành, trong đầu quả thực oán thầm không thôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.